Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 769, chương 757, Bình Định phản loạn. Hàng phía trước bò rừng nhào nhào đụng vào, đột ngột xuất hiện ra trâu dây thừng bên trên. Tại to lớn quán tính lôi kéo dưới, bò rừng ầm vang ngã xuống đất. Về phần bò rừng trên lưng kỵ binh, lập tức bị quật bay ra ngoài, ngã thất điên bát đảo, vận khí không tốt, trực tiếp bị bò rừng áp dưới thân thể. Giữ nhiều lành ít, theo sát phía sau bò rừng, dưới tác dụng của quán tính, căn bản hãm không được chân, nhào nhào hướng về phía trước đánh tới. Lập tức, toàn bộ bò rừng kỵ binh đoàn loạn thành một đoàn. May mắn, 3.000 bò rừng kỵ binh đoàn lẫn nhau ở giữa khoảng cách kéo vẫn tương đối lớn. Kỵ binh phía sau cuối cùng là kịp thời phanh lại, cuối cùng ngừng lại. Mộc Hưu đại vương cấp tốc đem kỵ binh tập hợp đến cùng nhau, nghiêm nghị quát, chú ý, có phục binh, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Oanh, oanh, oanh, dốc núi hai bên, bỗng nhiên vang lên từng đợt tiếng vang, như là như sét đánh. Mộc Hưu đại vương còn may mắn tồn bò rừng kỵ binh đoàn kỵ binh, bị tiếng vang chấn động, nhào nhào hướng về phía dốc núi hai bên nhìn lại. Sau một khắc, bọn họ tất cả đều bị sợ tè ra quần. Vô số to to nhỏ nhỏ hòn đá theo trên sườn núi cuồn cuộn mà xuống, mục tiêu đúng là bọn họ chỗ khu vực. Đồng thời, cơ hồ bao trùm chung quanh mấy khoảng trăm thước. Trong thời gian ngắn như vậy, bọn họ coi như muốn chạy đều chạy không ra được. Oanh, oanh, oanh. Tại Mộc Hưu đại vương còn có bò rừng kỵ binh đoàn kỵ binh ánh mắt tuyệt vọng bên trong, vô số đại hòn đá nhỏ ầm vang mà xuống, đụng vào bò rừng hoặc là kỵ binh trên người. Một khắc này, phía dưới tiếng kêu thảm thiết không dứt mà tai, máu tươi văng khắp nơi, huyết nhục văng tung tóe. Một phương khu vực trong chốc lát biến thành nhân gian luyện ngục. Chưa tới nửa giờ sau, cuối cùng không có hòn đá rơi xuống, phiến khu vực này rốt cục quay về yên tĩnh. Bất quá, mới bò rừng kỵ binh đoàn chỗ khu vực đã bị vô số hòn đá ngăn chặn, căn bản liền không nhìn thấy bò rừng kỵ binh đoàn bóng người. Dưới loại tình huống này, chỉ sợ không có cái kia kỵ binh hoặc là con trâu kia có thể may mắn còn sống sót a. Ngạch, coi như may mắn còn sống sót một hai người, đối đại cục cũng sinh ra không được ảnh hưởng chút nào. Một trận, Cao Định dẫn dắt đội ngũ của hắn, không có chút nào tổn thương, trực tiếp tiêu diệt hết bò rừng kỵ binh đoàn. Tiếp xuống, Cao Định trực tiếp dẫn dắt đội ngũ của hắn hướng về phía trước xông tới giết. Bất quá chờ đến bọn họ chạy tới hiện trường thời điểm, chiến tranh đã sắp kết thúc rồi. 10 vạn man binh bị chém giết 5-6 vạn người nhiều, còn lại man binh bị giết tới sụp đổ. Tại Trần Đáo hô một câu đầu hàng không giết sau đó, tất cả may mắn còn sống sót man binh đều lựa chọn đầu hàng. Ở hậu phương áp trận đến Trúc Dung phu nhân, nghe được nơi xa trên chiến trường truyền đến tiếng chém giết, sắc mặt âm tình bất định. Cứ việc sau trận này, bọn họ một phương này trên thực tế đã là 10 phần chắc chín. 10 vạn man binh truy sát Đại Hoa 2 vạn binh sĩ, nhất là bọn họ còn có 3.000 bò rừng kỵ binh đoàn, tình huống dưới căn bản cũng không có bất luận cái gì truyền khả năng sao? Nhưng là chẳng biết tại sao, Trúc Dung phu nhân trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác bất an. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một người thám tử tè ra quần chạy tới, thở không ra hơi mà sợ hãi nói ra, phu nhân, không xong, không xong. Trúc Dung phu nhân nhướng mày, nâng lên một chân đem tên lính này đạp ngã xuống đất, nghiêm nghị quát, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi, mau nói. Thám tử không dám thất lễ, vội vàng nói, phu nhân, chúng ta trúng cái kia Gia Cát Lượng gian kế. Bọn họ rút lui, thời cơ trên là cái bẫy, Mộc Hưu đại vương còn có hắn 3.000 bò rừng kỵ binh đoàn. Toàn quân bị diệt, về phần 10 vạn man binh, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Oanh, thám tử mang đến tin tức, tựa như nổ vang một đạo tiếng sấm. Tại sao có thể như vậy? Tại sao sẽ như vậy chứ? Đại Hoa nước rút lui, cũng chỉ là cái bẫy. Một nháy mắt, Trúc Dung phu nhân không khỏi toàn thân dùng mình một cái. Xong, toàn xong, hắn nam man binh sĩ, cứ như vậy đánh không có a. Mặc dù đằng sau còn có mấy động chủ, nhưng là bọn họ, còn đuổi theo lại vì chính mình bán mạng sao? Suy nghĩ cẩn thận, từ vừa mới bắt đầu, tại gặp được Đại Hoa quân đội sau đó, bọn họ cho tới bây giờ liền không có đánh qua một lần thắng trận. Bọn họ liền không có chiếm qua một lần tiện nghi. Bọn họ cùng Đại Hoa quân đội ở giữa chiến đấu, liền cùng đứa bé cùng đại nhân đánh nhau. Chênh lệch quá rõ ràng, lớn đến để cho người ta tuyệt vọng tình trạng. Phu nhân, chúng ta vẫn là đi nhanh một chút đi. Tại không đi, liền không còn kịp rồi. Lúc này, Trúc Dung phu nhân bên người thân tín nhau nhau tiến lên đây khuyên. Trúc Dung phu nhân không khỏi một mặt mờ mịt hỏi. Đi, chúng ta còn có thể đi tới chỗ nào đi? Thiên hạ chi lớn, ở đâu là chúng ta chỗ an thân? Thân tín không khỏi khuyên nhủ. Phu nhân, chúng ta có thể đi đến cậy nhờ Lưu Bị. Tin tưởng Lưu Bị nhất định sẽ thu tha cho chúng ta. Đến cậy nhờ Lưu Bị. Trúc Dung phu nhân trên mặt đầu tiên là toát ra vẻ do dự. Bất quá rất nhanh, liền làm xuống quyết đoán. Cũng tốt, vậy chúng ta liền đến cậy nhờ Lưu Bị đi. Sau trận này, Gia Cát Lượng đem nam man quân chủ lực nhất cử giải quyết hết. Có thể nói, sau trận này, không sai biệt lắm chẳng khác nào sửa lại án xử sai. Chỉ bất quá khiến Gia Cát Lượng có chút không hài lòng là làm vì lần này phản loạn chủ mưu Trúc Dung phu nhân. Vậy mà chạy thoát rồi, nghe nói là chạy trốn tới Lưu Bị bên kia. Gia Cát Lượng từ bỏ truy kích dự định, trực tiếp lấy gió thu quét lá vàng chi thế, bình định phản loạn, sau đó lưu lại Trần Đáo mang theo 5 vạn binh mã tọa trấn. Mà Gia Cát Lượng thì là mang theo còn lại binh mã, trực tiếp khải hoàn hồi triều. Mà lần này sửa lại án xử sai trải qua, Gia Cát Lượng viết một phong ký càng tấu chương, trước một bước truyền lại hồi triều. Đại Hoa triều đình sau đó nhìn thấy Gia Cát Lượng truyền về tấu chương, những đại thần kia nhao nhao trở nên khiếp sợ. Tại Gia Cát Lượng trước khi lên đường, bọn họ còn không tín nhiệm Gia Cát Lượng cùng Trần Đáo, nhao nhao biểu thị hoài nghi của mình. Nhưng là làm bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, người ta Gia Cát Lượng cùng Trần Đáo lần này sửa lại án xử sai nhiệm vụ, không phải là hoàn thành, đồng thời còn hoàn thành cực kỳ xinh đẹp. Đi thời điểm mang theo 10 vạn binh mã đi, trở về thời điểm mang về 15 vạn binh mã, trực tiếp liên triều an thêm bắt làm tù binh hơn 5 vạn man nhân. Lúc này Tuần Úc bị Lã Bố theo Di Châu triệu hồi, đang theo đường yết kiến đi vào đại điện. Sau đó Tuần Úc cung cung kính kính hướng về phía Lã Bố hành lễ. Thần Tuần Úc khấu kiến hoàng thượng. Nhìn thấy Tuần Úc trên đầu lại tăng thêm mấy phần tóc trắng, Lã Bố trong lòng không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Lã Bố nói ra: Tuần ái khanh, bình thân, tạ hoàng thượng. Tuần Úc bình thân sau đó, Lã Bố không khỏi hướng về phía Tuần Úc hỏi: Tuần ái khanh, tại Di Châu qua đã hoàn hảo sao? Tuần Úc cung kính nói ra: Hồi hoàng thượng lời nói, Di Châu tài nguyên phong phú, khí hậu nghi nhân, thần ngược lại là an tâm đọc mấy năm sách. Đối Lã Bố đem hắn biếm đến Di Châu, Tuần Úc trong lòng kỳ thật cũng không hận Lã Bố. Trước đó hắn làm ra chuyện, dù là hoàng thượng đem hắn hạ ngục thậm chí chặt đầu đều không quá đáng. Nhưng là cuối cùng, hoàng thượng cũng chỉ là đem hắn biếm đến Di Châu mà thôi. Bất quá Tuần Úc trong lòng cũng cực kỳ thản nhiên, bởi vì tại chuyện kia trên, hắn cũng không có tư tâm. Cái nào lo sự tình lại một lần, hắn vẫn là sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Tuần Úc chính là như vậy tính tình. Bằng không mà nói, tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Tuần Úc cuối cùng cũng sẽ không cùng Tào Tháo trở mặt, buồn bực sầu não mà chết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.